Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 43, chuỗi. Nightail, sử dụng Quick Attack, thế nhưng bởi vì làm đạo quán người huấn luyện là không cách nào trao đổi Pokemon. Vì lẽ đó lúc này Blaine kỳ thực không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đem chiến đấu tốc độ tăng nhanh, như vậy truyền đạt chỉ lệnh. Hô! Nightail động tác rất nhanh, bóng người lấp lóe, cũng là hướng về Beedrill nhanh chóng di động mà đi. Agility sau khi sử dụng Fury Attack tuyệt chiêu, nói xuông nói, mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Beedrill bóng người cũng là lần thứ hai biến hóa thất thường lên. Mà bởi vì này đã là lần thứ hai Agility, Beedrill di tốc vào lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là hiện tại Nightail Quick Attack cũng là cực kỳ đơn giản bị hắn một cái nghiêng người tránh né ra đi. Thế nhưng, Beedrill hành động cũng không có đến đây là kết thúc. Ở cực kỳ thuận lợi né tránh Nightail Quick Attack sau khi, Beedrill tuy Nidalee cũng là cấp tốc đâm về phía Nightail. Fury Attack tuyệt chiêu cũng là vào lúc này phát động. Liên tục trong số mệnh 3 lần. Mà này liên tiếp 3 lần Fury Attack trong số mệnh cũng là để Nightail có chút chật vật rơi xuống. Đối với chiến trường chính là trên. Có điều, Fury Attack tuyệt chiêu mặc dù nói là trong số mệnh, thế nhưng cũng không có cho Nightail tạo thành tổn thương quá lớn. Nightail ở trở lại đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Cặp mắt kia cũng là thật chặt nhìn chằm chằm lúc này cũng là đã trở lại nao trước người Beedrill. Nightail. Lần thứ hai sử dụng Fire Spin. Blaine hé mắt, cũng là lần thứ hai hô. Blaine âm thanh hạ xuống. Nightail động tác cũng là không chút nào hàm hồ. Miệng đột nhiên mở ra. Một đạo mãnh liệt ngọn lửa cũng là trong nháy mắt hướng về Beedrill kéo tới. Beedrill, Agility, nào đưa cánh tay giao nhau ở chính mình xong trước. Thản nhiên nói, ong ong ong. Beedrill hai cánh cũng là từ đó lúc nhanh 640 tốc chấn động. Mà vào lúc này, lần thứ ba độ cao di động cũng là bị Beedrill sử dụng mà ra. Mà lần này, Beedrill bày ra tốc độ càng làm cho Nightail Fire Spin thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Beedrill lần thứ hai tránh ra Nightail Fire Spin. Nightail, chính là hiện tại, sử dụng Extra Sensory, mà vào lúc này. Lên âm thanh nhưng là vang lên. Cùng lúc đó, Nightail hai mắt trên chính là tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Sau đó một vệt sáng cũng là trong nháy mắt từ Nightail trong đôi mắt phóng thích. Cực kỳ cấp tốc hướng về Beedrill tập kích mà đi. Đây chính là Extra Sensory. Còn chưa ra hết thực lực Extra Sensory sao? Nao lẩm bẩm nói. Xác thực. Nightail là có thể học được Extra Sensory cái này siêu năng lực tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu phóng thích tốc độ rất nhanh. Nào cũng là hơi kinh ngạc. Có điều ở trên mặt của hắn nhưng là không có cái gì thần sắc kinh ngạc. Hai tay vẫn giao nhau đặt ở chính mình bộ ngực. Nào cũng là hướng về Beedrill la lớn. Tách ra đến. Sự thực chứng minh. Ở đã sử dụng 3 lần Agility sau khi Beedrill tốc độ là nghịch thiên. Tương tự với Extra Sensory loại này có quỹ tích tuyệt chiêu. Beedrill ở chấn động hai cánh bắt đầu di động thời điểm là có thể rất dễ dàng tránh né ra đến. Đáng ghét, 3 lần Agility sau khi Beedrill đã có thể tùy tùy tiện tiện né tránh Nightail tuyệt chiêu sao? Blaine sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Nightail tuyệt chiêu không cách nào trong số mệnh Beedrill. Thế nhưng Beedrill tuyệt chiêu nhưng là có thể đánh trúng Nightail. Kéo dài như thế, cục diện sẽ đối với Nightail càng ngày càng bất lợi. Beedrill, Fury Attack, nào vẻ mặt bất biến. Thản nhiên nói, Beedrill vung lên hắn tuy Nidalee lần thứ hai đón Nightail vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, liền chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng vọt thẳng hướng về Nightail. Sau đó... ầm ầm ầm ầm 4 lần trong số mệnh Fury Attack cũng là lần thứ hai để Nightail thân hình hướng về phía sau thối lui. Vào lúc này Nightail trên thân thể cũng là có chút ngổn ngang chật vật. Một ít vết thương có chút hiện lên. Chỉ có điều vào lúc này, Biro Fury Attack tuyệt chiêu mặc dù là lần thứ hai trong số mệnh Night Tail. Nhưng là thân hình của hắn cũng là trực tiếp là bại lộ ở Night Tail trước người. Nắm lấy cơ hội này. Sử dụng Fire Spin. Mà vào lúc này, Blaine cũng là nắm lấy cái này cơ hội duy nhất. Lớn tiếng hô. Blaine biết, chỉ cần Night Tail Fire Spin có thể trong số mệnh Biro. Như vậy này một ván hắn liền trở mình. Chỉ bằng Biro cái kia thân thể nhỏ bé lại làm sao có khả năng chịu đựng đạt được Fire Spin. Thương tổn. Sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Chỉ có điều vào lúc này. Nào nhưng là có chút trong dự liệu nở nụ cười. Lúc đó, một luồng cực kỳ nồng nặc bất an chính là xuất hiện ở Blaine trong đầu. Chỉ có điều, hiện tại đã là tên đã lắp vào cung không thể không phát ra. Vì lẽ đó Blaine cũng là căn bản không có dự định đình chỉ cái này tấn công chỉ lệnh. Trực tiếp sử dụng Assurance. Nào trong mắt chợt lóe sáng. Nương theo lấp lóe còn có đang đối mặt khoảng cách cực kỳ tiếp cận nồng nặc ngọn lửa vẫn như cũ là. Mặt không biến sắc Biro hai con mắt. Sắc bén kia tuy nít đồ trên. Điểm điểm hàn mang phun trào. Assurance cũng là chợt phóng thích. Ta thắng. Blaine lớn tiếng hô. Hắn phảng phất nhìn thấy Biro bị mãnh liệt ngọn lửa nuốt chửng cảnh tượng. Thế nhưng trên thực tế kết quả nhưng là để Blaine trong mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Đối với chiến trường chính là trên, Biro Assurance ở giữa Night Tail dưới cằm, mà Night Tail Fire Spin nhưng là bởi vì Assurance trong số mệnh lại ngạc duyên cớ. Mà hướng về Biro tà phía trên phóng thích mà đi. Lần này đối đầu, rất hiển nhiên, Biro lại thắng, mà thất bại Night Tail nhưng cũng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù là liên tiếp bị thương tổn, thế nhưng này con Night Tail nghị lực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bốn cái móng vuốt mạnh mẽ kề sát đối với chiến trường chính là. Night Tail tự hồ không muốn liền như thế từ bỏ. Vào lúc này Night Tail, liền ngay cả Blaine cũng là thế hắn cực kỳ cảm động. Biro, Fury Attack. Thế nhưng, nào cái kia cực kỳ thanh âm bình tĩnh nhưng là trực tiếp vang lên. Sau đó một đạo cấp tốc hướng về Night Tail trùng tập mà đến bóng người cũng là ở Night Tail trong. Tầm mắt càng lúc càng lớn. Ây, trở về đi. Một bước sai, từng bước sai. Night Tail trở về đi. Khổ cực ngươi. Blaine có chút cảm thán nhìn lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu ngã vào đối với chiến trường. Chính là trên Night Tail, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó... Một đạo hào quang màu đỏ cũng là đem Night Tail thu hồi Pokeball bên trong. Làm rất khá. Biro. Mà vào lúc này. Nào cũng là quay về lúc này đã đi đến trước người của hắn Biro cười nói. Đón lấy còn muốn xin nhờ ngươi nha. Mà Biro nhưng là không nói gì vung lên hắn tuy nít đồ. Hắn cái kia tràn đầy vết sẹo thân thể cũng là như là ở xác minh hắn đấu trí. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân. Dĩ nhiên dựa vào này một con Biro là có thể đánh bại ta Night Tail. Ta Night Tail cũng là lần đầu bị chủng hệ Pokemon vài chiêu bại a. Ta nói như vậy cũng không có xem thường Biro ý tứ. Vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy có thể như vậy phối hợp quán quân này con Biro cũng đúng là để ta kính phục. Blaine ở thu hồi Night Tail sau khi, cũng là cười nói với Nao. Người quá khen, ta cùng Biro đều còn cần càng nhiều tôi luyện. Nào khẽ mỉm cười, nói rằng, như vậy nào, đón lấy chính là ta con thứ hai. Lên đi, Raiden, bỗng nhiên, lên ánh mắt biến đổi, cũng là quay về nào lớn tiếng hô. Sau đó, lên cũng là đem trong tay hắn Pokeball tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức. Một đạo cực kỳ hung hãn bóng người cũng là xuất hiện ở Biro đối diện. Raiden, Real Pokemon, là độc giác tê nghiêu tiến hóa hình. Gặp dùng biến thành mũi khoan góc phá hoại nham thạch. Tuy rằng làm như vậy có lúc sẽ làm dung nham phun trào. Nhưng xem áo giáp như thế da rẻ sẽ không cảm giác được nhiệt độ. Nào lấy ra Pokédex. Đối với điều này lúc xuất hiện ở trong tầm mắt Raiden cũng là có chút lưu ý. Dù sao Blaine đạo quán là hệ hỏa đạo quán, Raiden thuộc tính nhưng là mặt đất hệ thêm nham thạch hệ A. Lúc trước xây dựng vị này với dung nham phía trên đối với chiến trường chính là Raiden cũng là giúp ta chăm sóc rất lớn A. Bởi vì Raiden toàn thân đều là bị áo giáp giống như da rẻ protect. Hắn thậm chí đều có thể ở nhiệt độ vì là 2000 độ dung nham bên trong sinh tồn. Blaine cười nói, nhìn lúc này đứng ở hắn trước người Raiden, ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ nhớ lại. Có điều, Raiden có thể chống đối mãnh độc hiệu quả sao? Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Sau đó, ầm một tiếng, Blaine nghe tiếng nhìn lại, nhưng là phát hiện dĩ nhiên là chính mình Raiden giữa quỳ trên mặt đất. Mà vào lúc này Raiden trên người, một luồng lại một luồng mãnh liệt độc lưu cũng là dội rửa mà qua. Cùng này đối ứng nhưng là Raiden có chút thống khổ khuôn mặt. Bidro, Asuran, nào vung tay lên, lần thứ hai truyền đạt tấn công chỉ lệnh, mà đang đối mặt tốc độ rất chậm Raiden thời điểm. Bidro tốc độ ưu thế nhưng là thể hiện càng vô cùng nhuần nhuyễn. Huống chi lúc này Raiden vẫn là chịu đến rất nghiêm trọng mãnh độc hiệu quả. Căn bản là phản ứng không kịp nữa lại đây. Raiden liền bị Bidro Asuran mệnh bên trong. Mà ra ngoài Blaine bất ngờ chính là. Này con Bidro Asuran tạo thành thương tổn dĩ nhiên là cao lạ kỳ. Dĩ nhiên là đem Raiden một châm đâm đi ra ngoài. Lập tức, Blaine ánh mắt cũng là có chút nghiêm nghị nhìn về phía Bidro. Sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Bởi vì hiện tại xếp gát hiệu quả đã tản đi. Vì lẽ đó làm cho vừa mới lên sân Raiden chịu đến mãnh độc hiệu quả thương tổn. Mà bởi vì mãnh độc hiệu quả hạ thấp thể lực ảnh hưởng. Nhưng là để Bidro Asuran càng thêm có dùng võ lực lượng. Asuran là một cái có chút bỏ đá xuống giếng ác hệ tuyệt chiêu. Tại đây cái tuyệt chiêu trong số mệnh đối thủ trước. Giả như đối thủ đã bị thương tổn. Như vậy cái này tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ biến thành trên lý thuyết hai lần. Mà mặt đất hệ cùng nham thạch hệ cũng sẽ không ảnh hưởng ác hệ tuyệt chiêu. Asuran thương tổn, nói cách khác cũng là bởi vì mãnh độc hiệu quả. Raiden ở trận này đối chiến bên trong không chỉ phải tùy thời giảm thiểu thể lực. Hơn nữa, Asuran cái này tuyệt chiêu đối với Raiden mà nói cũng thì tương đương với là hiệu quả nổi bật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.